Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, hí diễn không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, gặp bệ hạ. Không cần, không cần, bệ hạ đã làm ra quyết định sẽ không lại lập bao tự làm phi. Tự nhiên thì cũng không cần tìm. Ngũ Cử tâm tình lúc này không tệ. Thấy Uyển Như mặt đầy khẩn trương, mỉm cười khoát tay, cái gì? Lại không lập bao tự làm phi? Trước mặt không phải, bao tự sững sốt một chút, trong mắt tràn đầy không tin, mới vừa trong điện rõ ràng truyền ra muốn lập bao tự làm phi. Làm sao đảo mắt liền, đi thôi, lần này coi như là lão phu thiếu Uyển Như tiểu thư một cái ân huệ. Đợi trở về sau đó, ổn thỏa cảm ơn. Đối với lần này, Ngũ Cử không có giải thích nữa cái gì, bởi vì hắn cũng không biết nhà mình bệ hạ tại sao đột nhiên liền đối với có đệ nhất thiên hạ sinh đẹp bao tự không có hứng thú. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là Cơ Huyền đặt tâm tư ở nhà nước xã tắc lên là được. Vậy thì đa tạ ân công. Tỉnh hồn, bao tự vội vàng gật đầu. Vô luận nói như thế nào, rời đi hoàng cung tổng là không sai. Hơn nữa xem Ngũ Cử dáng vẻ, U Vương hẳn là thật không lập nàng làm phi tử. Có thể U Vương tại sao lại đột nhiên không lập đâu? Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ hắn đối với đẹp nữ chân không cần thiết? Người chính là như thế kỳ quái. Bao tự xoay người đồng thời, một cái nghi vấn mới lại lặng lẽ nảy sanh đi ra. Thậm chí ở một khắc như vậy, bao tự còn có chủng mình mị lực có phải hay không giảm xuống loại cảm giác đó. U Vương, người rốt cuộc là hạng người gì? Sắc mặt mấy phen biến ảo sau đó, bao tự lại là dâng lên một đám muốn phải thật tốt hiểu một chút cái này U Vương ý tưởng. Nói phút hai bên, ngay tại Ngũ Cử mang bao tự chạy một chuyến hoàng cung thời điểm, Ngụy Trung Hiền nhưng là đã mang mười mấy tên mặc màu đen cẩm y thái giám đứng ở cấm vệ cửa quân. Thời khắc này hắn nhờ vào Cơ Huyền hoàn thành nhiệm vụ, đã sớm là võ giả cấp 7 đỉnh cấp tồn tại, thực lực so với trước đó mạnh không biết nhiều ít lần. Xem hắn khí thế, trên trái đất Tây Hán nhà máy công không có bất kỳ khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là hắn đối với Cơ Huyền là tuyệt đối trung thành, không có nửa điểm hài lòng. Tin tức xác định là thật. Lạnh lùng quét qua đúng người lính cấm vệ trại lính, Ngụy Trung Hiền xoay người, khải bẩm đại nhân, khẳng định là thật. Người chúng ta từng là Tề quốc mật thám, đã xác định nàng thân phận. Nhưng là nàng lần này đi ra ngoài là nhiệm vụ gì? Chưa làm rõ ràng. Người này đều là và Tề quốc thái tử Tiểu Bạch một tuyến liên lạc. Vừa dứt lời, bên cạnh lập tức lóe lên một cái quần áo đen thái giám. Hắn vải đen che mặt, người ngoài căn bản không thấy được hắn cụ thể hình dáng. Nhưng khí tức trên người nhưng là thật cấp 3 võ giả. Bắt người, bắt được nàng, nơi có việc tự nhiên cũng có thể biết được. Ngụy Trung Hiền lông mày nhướng lên, sau đó trước tiên đi về phía lính cấm vệ đại doanh. Bàn về xử lý triều chính không được, nhưng mà bàn về hỏi dò tin tức đã ép cung thẩm vấn. Ngụy Trung Hiền dám nói thứ hai, rất ít có người dám tự xưng là thứ nhất. Ban đầu Cơ Huyền để cho hắn đi tìm Uyển Như và Tiểu Đào. Kết quả lúc này mới thời gian bao lâu, lại bất ngờ tra ra Tiểu Đào một thân phận khác, còn như Uyển Như thân phận, Ngụy Trung Hiền tin tưởng, bắt Tiểu Đào, hết thảy từ sẽ chân tướng rõ ràng. Ngụy đại nhân, không biết ngài tới lính cấm vệ doanh, cửa trại lính, phó thống lĩnh vừa vặn mang một đám người thì phải ra trại. Thấy Ngụy Trung Hiền sau đó, thần sắc đông lại một cái, vội vàng tới đây khom người một bái, dựa theo quan chức, lính cấm vệ phó thống lĩnh chức vị so Ngụy Trung Hiền chức vị muốn kiện ra không biết nhiều ít. Nhưng là người đều biết, Ngụy Trung Hiền nhưng mà và Ngũ Cử cùng là một cấp bậc, đều là U Vương tâm phúc. phó thống lĩnh lại là mới vừa bị ngũ cử cất nhắc lên. Thấy Ngụy Trung Hiền nào dám lạnh nhạt chút nào, có cái tên là Tiểu Đào Nha Hoàn nhưng mà ở trại lính bên trong. Ngụy Trung Hiền khẽ gật đầu, trực tiếp ghi danh ý đồ. Tiểu Đào, đại nhân nói nhưng mà cái đó uyển như thị nữ bên người. Phó thống lĩnh kinh ngạc, chính là nàng. Ngụy Trung Hiền trong mắt tràn đầy tinh mang, trên mình khí thế tràn ra, cho tên này lính cấm vệ phó thống lĩnh mang tới áp lực quả thực không nhỏ. Nàng ở chỗ này, mặt tướng cái này thì mang Ngụy đại nhân đi. Mặc dù không biết Ngụy Trung Hiền vì sao phải tìm Tiểu Đào, phó thống lĩnh nhưng cũng không dám từ chối. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Ngụy Trung Hiền mang mọi người đứng ở mặt đầy kinh ngạc Tiểu Đào trước mặt. Phó thống lĩnh, các ngươi làm gì vậy? Đối mặt cục diện như vậy, Tiểu Đào trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Nguyên bản nàng đang trong lều lớn chờ đợi Bao Tự trở về, không nghĩ Bao Tự không đợi được, nhưng là đến lúc Ngụy Trung Hiền bọn họ bắt lại, xác nhận thân phận, Ngụy Trung Hiền không có nhiều lời, trực tiếp động thủ. Các ngươi, nơi này là lính cấm vệ, không phải những địa phương khác. Ngũ cử thống lĩnh nhưng mà chúng ta ân công. Tiểu Đào tức giận, nàng là thật không biết Ngụy Trung Hiền cùng là người nào, lại dám ngay trước lính cấm vệ phó thống lĩnh động thủ. Đồng thời, nàng muốn dọn ra ngũ cử tới đè đè một cái những thứ này thái giám. Hí diễn không tệ, Tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch thủ hạ thứ nhất mật thám. Ngụy Trung Hiền hai tay sau lưng đã sớm ngưng tụ lại liền khí thế. Ngươi, nha hoàn Tiểu Đào vốn đang mặt đầy vô tội và căm giận. Rất nhiều các ngươi dựa vào người nhiều khi dễ một cái cô gái yếu đuối dáng vẻ. Có thể làm Ngụy Trung Hiền những lời này xuất khẩu thời điểm, sắc mặt ngay tức thì đại biến, rồi sau đó không chút do dự tuôn ra toàn thân khí thế. Thì phải phá nợ mà chạy, lời đã nói đến liền mức này, tiếp tục giả bộ nữa còn có cái gì dùng. Bất quá Tiểu Đào giờ phút này càng khiếp sợ là, rốt cuộc là ai tiết lộ nàng thân phận. Nàng thân phận chỉ có số rất ít người biết được. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Ngụy Trung Hiền sớm có chuẩn bị, một khắc sau lại là trực tiếp cản lại Tiểu Đào. Chỉ như vậy, hỗn chiến ngay tức thì ở quân trướng bên trong diễn ra. Thân là Khương Tiểu Bạch thuộc hạ thứ nhất mật thám, nha hoàn Tiểu Đào có võ giả cấp 6 thực lực, nhưng ở Ngụy Trung Hiền trước mặt còn xa xa không đủ. Thậm chí, coi như Ngụy Trung Hiền không có thành là võ giả cấp 7 đỉnh cấp, vậy có vô số loại thủ đoạn bắt lại nàng. Oanh, oanh, cao thủ tỉ thí, khí thế hoành bay, quân trướng ngay tức thì nổ tung. Vải phiến bay hướng bốn phương. Cái này, lính cấm vệ phó thống lĩnh miệng lớn lên thật lâu không có thể khép lại. Cho đến lúc này, hắn mới triệt triệt để rõ ràng liền Ngụy Trung Hiền ý đồ. Người đâu, phong tỏa toàn bộ đại doanh. Ở ngũ cử bên người đi theo một thời gian, vị này phó thống lĩnh phản ứng vậy thật nhanh. Phịch, rất nhanh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Tiểu Đào thân thể nặng nề nện xuống đất, lại chuyển mắt, Ngụy Trung Hiền chân đã dậm ở nàng trên cổ, nói: "Tề quốc thái tử phái ngươi tới làm gì?" Hắn khí thế tràn ra, thanh âm vô cùng lạnh như băng. Thông qua nhà mình thám tử, Ngụy Trung Hiền biết Tiểu Đào thân phận, nhưng lại không biết nàng tại sao sẽ mai phục uyển như bên người là một cái tỷ nữ. "Hừ, trông đến trong tay các ngươi, coi là ta đây hỏng. Bất quá vậy chớ đắc ý quá sớm, thái tử vậy sớm muộn sẽ thay ta trả thù." Bất ngờ là nha hoàn Tiểu Đào bị bắt sau đó lại là không có lựa chọn cầu sinh, chỉ gặp nàng dứt lời sau đó khóe miệng ngay tức thì có hắc máu chảy ra, một khắc sau đã hoàn toàn không có sức sống. "Chết!" Ngụy Trung Hiền cau mày, "Người đâu? Cái này Tề quốc mật thám khẳng định sẽ không bỗng dưng vô cớ đi theo ở người bình thường bên người.